Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2749. Chương 2749. Tu luyện. Tại thần tàng chi địa chung, Bạch Vũ Triết cùng Hỏa Phượng Tiên Tử tại trận pháp bên trong một mực tu luyện chừng nửa năm. Vẫn luôn là Hỏa Phượng Tiên Tử lúc hướng dẫn, Bạch Vũ Triết đang cố gắng hấp thu. Mặc dù Hỏa Phượng Tiên Tử không có giáo Bạch Vũ Triết một chiêu một thức, nhưng là nửa năm này thời gian đối với tại Bạch Vũ Triết đến nói, thu hoạch quá lớn, cảnh giới của hắn y nguyên vẫn là bát trọng thiên sơ kỳ. Lực chiến đấu của hắn tăng lên cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là, đối với tương lai con đường tu luyện, hắn cảm giác chính mình lý giải cùng trước đó hoàn toàn không giống. Có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, cửu trọng thiên sau đó cũng không phải là cuối cùng. Điểm này Bạch Vũ Triết vẫn luôn biết, dù là không tính bán thần cấp, dù là cảnh giới đã không cách nào đề thăng, nhưng là có thể đi đường y nguyên còn có không ít. Có thể nói tuyệt đại đa số cửu trọng thiên đều không có cái này tầm mắt, cũng không có năng lực này. Tốt, thời gian kế tiếp ngươi có thể đến thời gian gia tốc 10 lần trong trận pháp đi. Không chút kiêng kỵ nào tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất, không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Hỏa Phượng Tiên Tử nhìn xem tu luyện vừa mới kết thúc Bạch Vũ Triết, mở miệng nói ra, Bạch Vũ Triết thiên phú thật rất nghịch thiên. Nửa năm này thời gian xuống tới, để Hỏa Phượng Tiên Tử đều giật mình không nhỏ. Lực lĩnh ngộ siêu cường, rất nhiều thứ nói chuyện liền thông. Khả năng này cùng Bạch Vũ Triết linh hồn đầu thai chuyển thế cũng có một bộ phận quan hệ. Linh hồn đầu thai chuyển thế một chiêu này nói là rất gân gà, bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, nhưng là một khi thành công, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ngộ tính tăng cường là khẳng định, khoảng thời gian này phiền phức Hỏa Phượng tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Bạch Vũ Triết thận trọng lần nữa đối Hỏa Phượng Tiên Tử hành lễ. Ngươi đi đi, ta liền tiếp tục trong trận pháp này yên tĩnh một đoạn thời gian. Hỏa Phượng Tiên Tử nhẹ gật đầu. Tính cách của nàng nhưng thật ra là thuộc về loại kia so sánh quạnh quẽ lạnh nhạt. Lạc Tử Lam liền có chút giống nàng. Dù sao cũng là từ tiểu tùy tùng nàng, đối rất nhiều chuyện đều nhìn rất nhạt, nhưng là có thể làm cho nàng coi trọng sự tình, nàng đều là thật sâu khắc ở trong lòng. Gia Cát Phi Vân chết đối với Hỏa Phượng Tiên Tử đến nói không thể nghi ngờ đả kích to lớn. Nàng những ngày tiếp theo, đoán chừng trừ Bạch Vũ Triết cùng đồ đệ của mình Lạc Tử Lam bên ngoài, hẳn là cũng không có cái gì cái khác cũng may hồ đồ vật. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó cáo từ Hỏa Phượng Tiên Tử, rời đi trận pháp này, thông chi riêng phần mình bằng hữu một tiếng, liền trực tiếp đi ra phiến khu vực này, đến thời gian gấp 10 gia tốc trận pháp đi, hiện nay có thể tại thần tàng chi địa khu vực khác đi lại. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài cũng chỉ có Độc Long Tôn Giả một cái. Bất quá Độc Long Tôn Giả địa phương có thể đi cũng không tính đặc biệt nhiều, đều cần chính mình không ngừng đi nghiên cứu, đi phá trận mới có thể đi đến càng nhiều địa phương. Đương nhiên, nếu như chờ Bạch Vũ Triết chân chính kế thừa thần tàng chi địa, đến thời điểm Độc Long Tôn Giả có thể hay không mất đi tư cách này sẽ rất khó nói. Bạch Vũ Triết rất hoài nghi, dù là hắn kế thừa thần tàng chi địa, bên trong có rất nhiều quy tắc, đoán chừng hắn cũng giống vậy phải tuân thủ, không cách nào cải biến. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết tiến vào thời gian trận pháp, gấp 10 gia tốc, sau đó lấy ra bản nguyên thần thạch, dùng Hỏa Phượng Tiên Tử dạy hắn phương pháp bắt đầu tu luyện nguyên lực. Mà tại thông thiên tháp thông thiên chi lộ cổng, thân đồ liệt thiên bình tĩnh một gương mặt từ bên trong xuất hiện. Trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào. Đây đã là hắn lần thứ hai xông thông thiên chi lộ. Lần thứ nhất thất bại sau đó,